Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, trốn. Ngươi trốn được không? Chương thứ nhất, đúng vậy à, như thế xem ra, cái này bảo thần thật vô cùng không đơn giản, vẻn vẹn bằng vào chính mình nắm trong tay 3 phần hồn chi tâm lực lượng. Vậy mà liền có thể nghiên cứu ra nắm giữ hồn chi tâm một nửa uy lực ngụy hồn chi tâm chi lực. Nếu để cho hắn hoàn toàn nắm trong tay hồn chi tâm lực lượng, chỉ sợ hắn nghiên cứu ngụy hồn chi tâm chi lực thì sẽ biến càng mạnh đi. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong cũng là 10 phần nhận đồng mở miệng nói ra. Mà lại chủ nhân, ta cảm giác chúng ta làm ra cái này to gan quyết định là phi thường chính xác, cùng một mực bị bảo thần nắm mũi dẫn đi, không bằng trực tiếp chính diện cứng rắn đòn khiêng. Dù sao chúng ta đã biết được hồn chi tâm tình huống chúng ta cũng biết rất nhiều, không giống trước đó cái gì cũng không biết, làm cái gì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạo Linh thanh âm lúc này lần nữa vang lên, đúng vậy à. Hiện tại trực tiếp cùng bạo thần không nể mặt mũi, ngược lại lập tức nhẹ nhõm nhiều, mà lại, hắn chỉ nắm trong tay 3 phần hồn chi tâm lực lượng. Chúng ta vẫn là có ưu thế, nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp vừa cười vừa nói, nhưng nghe nói như thế về sau, Bạo Linh lại là dùng một loại ngưng trọng ngữ khí mở miệng nói ra. Chủ nhân, chúng ta cũng không thể lạc quan như vậy. Sự thật cũng không có chúng ta nghĩ đơn giản như vậy. Cái này bạo thần đơn bằng chính mình trưởng khống 3 phần hồn chi tâm lực lượng, liền có thể nghiên cứu ra ngụy hồn chi tâm chi lực. Đủ để thấy được hắn đem hồn chi tâm lực lượng trưởng khống vô cùng thấu triệt. Dù là chúng ta nắm giữ 7 thành hồn chi tâm lực lượng, nhưng cũng chỉ có thể đầy đủ lấy hệ thống tồn tại mà sử dụng. Đối với hồn chi tâm chân chính lực lượng, chúng ta là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý giải. Trên một điểm này, chúng ta thì rất ăn thiệt thòi. Cho nên đối mặt bảo thần, nói câu không dễ nghe, chúng ta khả năng còn ở vào hạ phong. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt tinh quang nói, điểm này ta sớm liền nghĩ đến, cho nên, đây cũng là ta sau cùng quyết định cùng bạo thần vạch mặt nguyên nhân trọng yếu nhất. Kế tiếp, bạo thần khẳng định sẽ không ngừng đối với ta tiến hành công kích. Ta cần ở trong quá trình này, tận khả năng tìm tới trưởng khống hồn chi tâm lực lượng phương pháp. Chừng, nghe được Bạch Phong, Bạo Linh hai mắt đột nhiên sáng lên, nói thẳng, chủ nhân, ngươi là muốn theo bạo thần nắm trong tay cái kia 3 phần hồn chi tâm lực lượng bên trong tìm cơ hội. Không sai, chúng ta nắm giữ 7 thành hồn chi tâm lực lượng, hiện tại là lấy hệ thống tồn tại mà tồn tại. Đơn giản tới nói, cũng là không thuần túy, bởi vì ở trong đó còn có bạo lực lượng của thần. Ta sở dĩ không cách nào theo hệ thống bên trong tìm tới chân chính hồn chi tâm thuần túy lực lượng, chỉ sợ sẽ là bạo lực lượng của thần tại ngăn cản lấy ta. Chỉ sợ đây cũng là hắn một cái hậu thủ. Hồn chi tâm cường đại như thế, ta có thể không tin không có bạo lực lượng của thần. Chỉ bằng vào cái này nắm giữ 7 thành lực lượng hồn chi tâm, thì không cách nào diễn biến thành hệ thống. Mà bạo thần chỗ lấy đem lực lượng của mình cũng dung nhập trong đó, không chỉ có là vì tương lai hắn trưởng khống hệ thống mua xuống phục bút, càng là vì thế lúc bởi vì ngươi xuất hiện mà xuất hiện ngoài ý muốn lưu lại con đường sau này. Cái này bạo thần tâm tư cẩn mật, thật thật là đáng sợ. Nói đến chỗ này, Bạch Phong cũng là thật sâu thở dài một ngụm, tiếp tục mở miệng nói ra, cho nên, hiện tại trực tiếp cùng bạo thần vạch mặt, đem hắn chỗ có thể phục kích cùng ngăn cản lực lượng của ta toàn bộ diệt sát. Chỉ sợ hắn lại muốn đối phó ta, thì phải vận dụng cái kia 3 phần hồn chi tâm lực lượng. mà ta liệt cần tìm cơ hội, đạt được dù cho một chút hồn chi tâm thuần túy lực lượng. Như thế ta mới có cơ hội tại tối cường bảo thần hệ thống bên trong tìm kiếm được chân chính hồn chi tâm lực lượng, chỉ có tìm tới đồng thời đem trưởng khống, ta mới có triệt để cùng bạo thần cứng đối cứng tư cách. Bạch Phong đúng không? Tại đối mặt thể hiện ra lực lượng cường đại ta, lại còn tại phân thân, có phải hay không quá xem thường kiếm thập tam? Mà đúng lúc này, kiếm thập tam lạnh lùng vô cùng thanh âm, cũng là bỗng nhiên theo Bạch Phong bên tai vang lên. Ha ha, thật sự là không có ý tứ, ta thật sự chính là rất xem thường ngươi. Cái gì cẩu thí kiếm thập tam? Tại ta Bạch Phong trong mắt, ngươi chính là cái con kiến hôi. Bạch Phong lúc này đối với đã xuất hiện tại phía sau mình kiếm thập tam, lại là không khẩn trương chút nào chi sắc, thần sắc cực kỳ bình thản mở miệng nói ra. Đã như vậy, vậy ngươi thì đi chết đi. Tử ở ta nơi này cái con kiến hôi trong tay. Nói xong, kiếm thập tam trường kiếm trong tay, trực tiếp chém rụng Bạch Phong đầu. Mà tại đánh chết Bạch Phong về sau, kiếm thập tam cũng là cấp tốc lui lại, nhìn lấy thi thể tách rời Bạch Phong thi thể, cũng là trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, thật không biết như thế một cái rác rưởi, bạo thần đại nhân vì sao muốn để cho ta xuất thủ. Oanh, nhưng mà đúng vào lúc này, chung quanh khủng bố vũ trụ chi lực bắt đầu điên cuồng tuôn ra, bắt đầu chuyển động, càng là toàn bộ hướng về chết đi Bạch Phong thi thể dũng mãnh lao tới. Ngắn ngủi một phút, Bạch Phong thì một lần nữa đứng lên. Cái này sao có thể? Nhìn đến sống lại Bạch Phong, kiếm thập tam trực tiếp toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Lớn tiếng kinh hô lên, ta đã nói rồi, người cái này con kiến hôi lại làm sao có thể giết được ta? Bạo thần phái ngươi tới giết ta, cũng bất quá là muốn mượn tay của ngươi, đối với ta tiến hành thăm dò mà thôi. Mà bây giờ, hắn khẳng định đang nhìn ngươi ta. Bất quá lập tức ta thì muốn giết ngươi, hắn là không thể nào cứu ngươi. Nói xong, Bạch Phong trong tay lóe qua một vệt bạch quang, sau đó một cái bazooka thì trực tiếp xuất hiện tại trong tay của hắn. Bạo thần, ta biết ngươi tại xem chúng ta. Hiện tại, ta thì một chút cho ngươi phơi bày một ít tối cường bạo thần hệ thống lực lượng tốt. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp thì thêm trong hai tay bazooka gánh tại trên vai. Bazooka ống miệng, càng là trực tiếp nhắm ngay xa xa kiếm thập tam. Xoát, mà liền tại bazooka ống miệng nhắm ngay kiếm thập tam thời điểm, kiếm thập tam sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Một cỗ tích cực kỳ khủng bố cảm giác nguy cơ bắt đầu bao phủ lại hắn. Trải qua vô số sinh tử lịch luyện kiếm thập tam, đối với loại nguy cơ này cảm giác cực kỳ mẫn cảm. Không có chút gì do dự, kiếm thập tam tin tưởng mình trong lòng trực giác. Không có ở cái này nguy cơ vô cùng thời điểm tiến đến đánh giết Bạch Phong, mà chính là trực tiếp quay người dùng tốc độ nhanh nhất cấp tốc chạy trốn. Kiếm thập tam trực giác nói cho hắn biết, tốc độ của hắn là tuyệt đối không nhanh bằng cái kia quỷ dị sắt ống. Duy nhất cơ hội sống sót cũng là chạy trốn, mà Bạch Phong nhìn đến cấp tốc chạy trốn kiếm thập tam, cũng là cười lạnh, trực tiếp bắn bazooka truy tung đạn pháo. Đáng chết, làm sao có thể sẽ nhanh như vậy? Kiếm thập tam lúc này quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hỏa tiễn tốc độ nhanh vô cùng hướng về chính mình bay tới. Thần sắc cũng là lần nữa đại biến, khoảng cách cũng là bị ép buộc càng ngày càng gần, trực tiếp nhịn không được đại mắng lên. Phải biết, kiếm thập tam đối tốc độ của mình là cực kỳ tự tin, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này quỷ kế hỏa tiễn tốc độ lại là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Oanh, rốt cục, tại một phút đồng hồ sau, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, theo một cái hỏa diễm giống như cây nấm lớn xuất hiện. Kiếm thập tam khí tức cũng là tùy theo trong nháy mắt biến mất.